Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 51 chương 5, 2, Nai cho WY3, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với Bin Greong dẫn đầu, đám Wyvern bay lượn xung quanh bầu trời trên cao. Lũ tượng sống không tham chiến và hiện đang chờ đợi. Bởi đó là lệnh của Whit. Chúng được yêu cầu đi tuần từ xa, lặng yên quan sát, bởi chúng có thể bị làm thịt bởi các phép thuật tấn công diện rộng nếu bay quá gần. Sao chúng ta lại yếu vãi nồi thế này? Tao muốn đánh nhau, muốn đánh cũng phải từ từ. Lãnh đạo đang cố gắng cứu rỗi chúng ta khỏi thần chết. Phoenix, Faizan, Deadworm, iMuzi, King Hydra, White Tiger, Nin, Yellowy, Goldman và đám loi choi khác. Lũ tượng sống của Whit đang tụ tập với nhau mong rằng có thể được chiến đấu cùng với mọi người. Tao muốn làm gì đó? Ngộ có tới 9 cái đầu. Lẽ ra ngộ phải được tham chiến. Không phải khi có quá nhiều người tụ tập lại một chỗ. Mày sẽ giết nhầm quân mình sao? Lũ tượng sống đang chém gió với nhau. Có gì đó đang tiến lại gần đây. Bin Greong xoay người về phía nam. Với bản năng là một sinh vật biết bay khổng lồ, nó cảm nhận được một sự hiện diện mạnh mẽ tiến tới từ xa. Hỡi y ba quân N. Chuẩn bị chiến đấu, Bin Greong bay cao hơn, và đám Wyvern thì chia nhau về các vị trí tương ứng. Phoenix và Firechild, lũ tượng sống sở hữu khả năng chiến đấu cao nhất trong đám. Chuẩn bị hợp tác đánh giết, Deadworm chui xuống đất. Và King Hydra ngẩng cao cả 9 đầu, hít sâu để có thể phun ra hơi độc. Whit không sử dụng chúng trong chiến đấu thường xuyên bởi vì chúng là cả gia tài với cậu. Nhưng sự kết hợp sức mạnh của chúng đủ để chiếm giữ một vài pháo đài. Nếu là những ngày đầu của Royal Road, sức mạnh này sẽ khiến chúng được biết đến là những con quái vật mạnh mẽ và đáng sợ nhất. Lúc này, những hình thù lớn khủng khiếp vẫn đang lặng lẽ bay về phía chúng, che khuất đi mặt trăng cùng những vì sao. Hình dạng giống chim, nhưng kích thước thì lên tới 300 đến 500 mét khi hai cánh dang rộng. Cơ thể chúng bao phủ bởi cơ bắp cuồn cuộn. Chúng là Barak, một loài quái vật biết bay hiếu chiến, có không dưới 50 con, và chúng tiếp tục tiến lại gần. Lũ tượng sống của Whit dần dần co rúm lại vì sợ. Các đầu của King Hydra rụt lại một chút, và Bin Greong bay lùi lại. Phoenix xù lông lên, chỉ khiến cho nó trông như đang bị đe dọa ghê gớm. Các ngươi là kẻ thù của chúng ta sao? Con Firechild gầm lên một tiếng vang trời. Flip, flap, flap. Những con Barak đang lướt nhanh trên bầu trời bắt đầu giảm tốc độ. Chỉ nhìn cách chúng bay là đủ để thấy chúng nhanh nhẹn và nguy hiểm ra sao. Cái vỗ cánh của chúng đủ để tạo ra một con lốc lớn ở dưới mặt đất. Đám Barak nhìn về phía lũ tượng sống của Whit với một biểu cảm hài lòng trên gương mặt, cái lũ thiếu thông minh. Chả biết cái mẹ gì cả. Chúng ta là đồng minh. Đồng minh, như các ngươi. Chúng ta là tạo tác của nghệ thuật và kỹ năng điêu khắc. Sự gặp gỡ của hai nhóm tượng sống, loài Barak mà hoàng đế Geyha von Appen đã bảo vệ vẫn chưa bị tuyệt chủng. Và đã đến gặp lũ tượng sống của Whit. Yellowy đang trốn trong một bụi cây nãy giờ, nhổm dậy một cách đầy thận trọng. Mu'u, tôi biết họ, tôi đã từng thấy họ trước đây. Và chúng ta cũng đã được tổ tiên kể về ngươi. Họ nói rằng ngươi trông thật ngon là, à ý ta là, một con bò vô cùng tuyệt vời. Lời đồn quả là không sai. Mắt của các Barak sáng lên khi lướt qua sườn của Yellowy. Rumble, Deadworm trồi lên mặt đất một lần nữa. Nicevo và Eltin cũng bước lên phía trước để chào các Barak. Lũ tượng sống biết bay cũng đáp xuống mặt đất để chào hỏi. Nhưng các Barak nhanh chóng dang rộng đôi cánh và sẵn sàng rời đi. Có một cuộc chiến diễn ra trong khu vực này đúng không? Phải. Bin Greong vươn thẳng người. Nó tuy là một con Eye Dragon yếu ớt, nhưng kinh nghiệm trong việc đi săn ít ra đã cho nó một dáng vẻ hoành tráng. cho phép nó giữ được sự tự tin trước mặt các Barak, bọn ta sẽ rời đi để tham chiến. Theo như lời tiên tri, đấng vĩ đại sẽ sống lại qua sức mạnh của điêu khắc. Và bọn ta phải phục tùng ý nguyện của người. Chủng tộc Barak trung thành, sẵn sàng chiến đấu vì hoàng đế Gây-ha, để khiến cho thế giới này trở thành một nơi tượng sống được sống tự do như trước đây. Bọn ta sẽ tiến vào trận chiến. Nói xong, các Barak bay lên cao và rời đi, hướng về phía đồng bằng Ganave. Ngay cả khi nghe vậy, lũ tượng sống tùy tùng của Whit vẫn quyết định tạm thời ở nguyên tại chỗ. Chắc chắn là chúng cũng muốn chiến đấu vì thế giới và vì một tương lai tươi sáng hơn cho chính bản thân mình. Tuy nhiên, Whit đã ra lệnh cho chúng chờ đợi và chưa tham chiến vội. Chúng sợ sự mắng nhiếc từ Whit, điều chắc chắc sẽ xảy ra nếu chúng dám trái lệnh cậu. Sợ hơn rất nhiều so với nỗi sợ kẻ địch. Đó là một đêm tối đen như mực, nơi mà viên thiên thạch đâm xuống đang có vô vàn người chơi. Đứng đó với không một ngọn đuốc để thắp sáng khu vực xung quanh. Nơi đây, chỗ từng là công trường xây dựng các bức tượng cỡ lớn, đã là mục tiêu của sóng xung kích từ cú va chạm của thiên thạch, làm rung động cả mặt đất. Các bức tượng được dựng cao hàng trăm mét không thể nào chịu đựng nổi sức mạnh đó. Tất cả công sức của mọi người, dù hoàn thiện hay chưa hoàn thiện, những người chơi ở trong khu vực này không thể làm gì khác ngoài việc tuyệt vọng nhìn hơn 3.000 tác phẩm đổ sập xuống mặt đất. Guild Ekmes đã biến tất cả công sức của chúng ta thành muối đổ bể. Kết thúc rồi, ngay cả bức tượng Giraffe cũng đã sụp đổ. Mọi bức tượng lớn được xây dựng bởi mồ hôi trên trán của vô số người chơi. Sự thất vọng bao trùm lấy họ khi tất cả thành quả đều biến thành một đống đổ nát chỉ trong một vài tích tắc. Dù vậy, một số người trong đám đông hét lên, có một vài bước vẫn đứng vững. Wow, Graven Goblin Archer nó trông không hề bị xây xước gì cả. Statue of a Leaping Swan, nó cũng chưa đổ nữa, nhưng có chút lung lay rồi. Vậy thì sửa nó thôi. Tôi nghĩ chúng ta chỉ cần đặt một thứ gì đó ở dưới để chống đỡ cho nó. Với những người chơi đang làm việc tại công trường, trận chiến hiện tại là mối lo cuối cùng họ phải nghĩ đến. Họ phải lấy dây sắt và đá từ tàn tích các bức tượng vỡ để ngăn cho những bức còn lại khỏi chung kết cục. Grumble, một bức tượng cá heo đang lắc lư từ phần giữa bức tượng. Yay, nó sắp đổ rồi, lùi lại. Mau, một chút nữa thôi, tôi phải ra cố bên này. Không, quá muộn rồi, ra khỏi đó mà. Grass, bức tượng cá heo đổ xuống và vỡ tan tành. Sức va chạm lớn đến mức đủ để gây ra một cơn động đất. Một phần người chơi cứng đầu ra cố bức tượng đến phút chót đã chết theo nó. Nhưng điều đó chỉ càng khiến những người còn lại càng được đánh thức tiềm lực. Chẳng còn gì để mất nữa. Akite, giờ này đừng có đánh giá rủi ro nữa. Hả, nhưng chúng ta phải tuân thủ các quy định an toàn cho bất kỳ công trình nào. An toàn là trên hết. Anh có biết chúng tôi phải cố gắng đến mức nào để đề phòng mọi tai nạn khi điêu khắc tượng với hội cháo hành không? Quen mẹ cái đống lý thuyết đó trong ngày hôm nay đi. Chúng ta đang ở giữa trận chiến đó, với một cái nhìn đầy quyết tâm. Những người chơi bắt đầu lao vào việc gia cố các bức tượng còn lại. Không hề quan tâm đến việc buộc dây thừng để đảm bảo an toàn. Mọi người leo lên những bức tượng với tay không? Gia cố cho các bức tượng bằng thép và đá. Các architect cuối cùng cũng tán thành theo số đông. Bỏ qua những rủi ro lớn trước mắt để gia cố những bức tượng đang trên bờ vực. Hủy diệt, đây là thành quả của tôi. Vậy nên việc sửa chữa nó cũng là trách nhiệm của tôi. Grumble, tiếng đổ vỡ của các bức tượng vang lên khắp nơi. Nhưng những người chơi không hề chùn bước. Những người nghe được tin bắt đầu tụ tập tại công trường để góp công sức, khiến cho nơi này tràn đầy năng lượng. Không phải họ không quý trọng mạng sống của mình, họ chỉ không thể nào khoanh tay đứng nhìn tất cả những công sức quý giá và hy vọng của mình đổ xuống sông xuống biển. Bức tượng Warrior ổn rồi. Bức Frontier of the North cũng không còn hư hại. Kỳ diệu thay, dẫu cho sức mạnh khủng khiếp của viên thiên thạch, họ phát hiện được khoảng 400 bức tượng không bị hư hại. Scatter Depp, gương mặt đầy bụi và mồ hôi. Anh hét lên, còn những bức tượng hỏng. Nếu chúng ta sửa những gì có thể thì sao? Cái gì? Những tác phẩm này bị hư hại một phần khi chúng bị đổ. Nhưng khá nhiều trong số chúng có thể được sửa chữa nếu mọi người ở đây cùng giúp một tay. Trong trường hợp của những bức chưa hoàn toàn bị phá hủy, chúng có thể được phục hồi với một chút chỉnh sửa. Họ chỉ cần ghép những phần bị gãy hoặc vỡ lại với nhau. Và nếu không được thì nối chúng lại nhờ dây thép. Tôi nghĩ không khó lắm đâu. Vấn đề là những bức tượng này rất lớn, nhưng chúng ta chỉ cần ghép các mảnh lại từng chút một là được. Tất cả những gì chúng ta cần là sức người. Với kết luận đó, những người chơi chuẩn bị bắt tay vào việc, nhưng Depp lại có một ý tưởng khác trong đầu. Vậy thì quá lãng phí. Ném đi tất cả những bức tượng bị hư hại đến mức không thể sửa chữa được. Nếu chúng ta ghép tất cả những mảnh có thể tái sử dụng từ các bức tượng vỡ thì sao? Ghép những bức tượng đã bị phá hủy lại với nhau. Vài bức tượng có đầu hay phần thân nguyên vẹn trong khi bị thiếu các chi. Và các trường hợp ngược lại cũng khá phổ biến. Depp đề nghị rằng họ nên tìm tất cả những mảnh có thể sử dụng được từ các bức tượng đã bị phá hủy và ghép chúng lại với nhau. Chúng ta có thể làm vậy phải không? Nếu chúng đều là tượng nhân loại, thì sẽ chẳng vấn đề gì. Nhưng rất nhiều bức ở đây thuộc các chủng tộc và kích thước khác nhau. Chúng vẫn là các bức tượng. Tôi không chắc chúng ta có nên sửa chúng lại theo một cách thô sơ như vậy. Những người chơi cảm giác thật mâu thuẫn. Nhưng rồi, họ cũng đồng ý. Thực tế là, với những bức tượng đã bị phá hủy hơn 50, sẽ khó khăn hơn để phục hồi hoàn chỉnh chúng so với việc tạo ra một bức mới. Dù vậy, cũng chẳng sao nếu họ có thể phục hồi lại dù chỉ là một phần nhỏ của chúng bằng việc sửa chữa từng chút một. Ngay cả nếu họ rốt cuộc lại thất bại, cũng chưa muộn để từ bỏ. Niềm hy vọng của mọi người đang dựa vào chúng ta. Hãy thực hiện nó bằng mọi cách có thể. Lên nào, chúng ta sẽ làm được. Lên, lên, lên, sẽ có thêm người gia nhập vì tin tức lan rộng lắm rồi. Hãy cố gắng hết sức. Chúng ta sẽ tạo ra một phép màu tại đây. Sức mạnh của những người chơi đã lấp đầy một phần của đồng bằng Ganave với những bức tượng chỉ trong gần 15 ngày. Những người tham gia vào công trình xây dựng các bức tượng tiếp tục tăng lên. Sau khi nghe được tin tức về vụ va chạm của thiên thạch, từ đống tan hoang của những bức tượng đổ nát, vỡ vụn, mọi người cố gắng gây dựng lại thành quả của mình nhờ vào nỗ lực và sức lao động. Khi Whit đánh bại Anta và hét lên với Lion Roar để giành lợi thế, vô số người chơi nâng vũ khí lên để đi theo cậu. Xông lên, xông lên, đoàn nai bò tót, hãy tập hợp và cùng tiến lên. Không quân, bắt đầu đổ bộ. Trên mặt đất, người chơi với kiếm và khiên lao về phía kẻ địch. Và trên bầu trời, những người Avian thả thêm lính dù xuống. Quân đoàn số 11 phải giao chiến mà không có quân đoàn trưởng. Tổn thất về tinh thần của chúng càng làm giảm khả năng của những binh lính hoàng gia đi 20. Về quân số, sự khác biệt rất lớn. Và cả về tinh thần chiến đấu nữa. Phe của Vương quốc Appen đang áp đảo đối thủ. Khi những người chơi chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình, tin tưởng vào chiến thắng, quân đội hoàng gia chỉ có thể rút lui. Mình không nên chỉ đứng yên như thế này. Tietetsky, Huyết đặt hai ngón tay vào miệng và huyết sáo, huy. Một âm thanh chói tai vang khắp chiến trường, khi mà mọi người xung quanh cậu đang tự hỏi về ý nghĩa của nó. Huyết gọi Huy Ba bằng Sculptural Summoning. Đưa cái lưng đây cho ta leo lên, chủ nhân. Ngài định, bằng cách nào đó, cưỡi lên lưng tôi trong bộ dạng đó sao? Tất nhiên. Hãy chiến đấu hết sức nào, Huy Ba, với một cái lưng rộng rãi và thoải mái. Phải chịu đựng việc để cho Okarichi cưỡi trên lưng. bút xa là gà chết, chọn sai chủ là khổ cả đời. Trước khi lao vào trận chiến, Quýt lấy ra vài mảnh giáp cho Uy Ba. Chúng bao gồm các mảnh giáp cho cổ, ngực và đầu, được chế tạo bởi các tấm thép được nhuộm đen. Cậu đã chế tạo một set áo giáp phù hợp cho một con Wyvern. Giống như những gì đội Griffin của Mew được mặc, những món đồ quý giá này là dành cho tôi ư? Tự tay ta chế tạo chúng đó. Quýt, cảm ơn ngài. Chủ nhân, Uy Ba lúc đầu bị xúc động ghê gớm, nhưng rồi khi quan sát từng món một, nó không thể nào cưỡng lại sự thất vọng. Chúng quá mỏng, quá nhẹ, ngay cả điểm phòng thủ của chúng cũng rất thấp. Và Uy Ba nghi ngờ rằng liệu bộ áo giáp có thể chặn được bất kỳ đòn tấn công nào hay không? Những món đồ này có thể bảo vệ tôi khỏi phép thuật không? Không có chức năng đó đâu. Quýt, vậy chúng sẽ chặn được tên không? Không, Quýt, vậy tại sao tôi phải mặc chúng? Bởi vì chúng lên hình sẽ đẹp. Quýt, những gì Quýt muốn là hình ảnh của Okari Quýt cưỡi một con Wyvern với bộ giáp đen chiếm lĩnh bầu trời với vẻ hào nhoáng của mình. Quẩy lên đi, Quýt, quá ác, con Uy Ba lao vút lên không trung, vỗ cánh một cách đầy sức mạnh. Úp! Karichui, chỉ bằng việc trông thấy Quýt bay trên bầu trời trên lưng Uy Ba, đám đông đã bùng nổ trong tiếng hô hào. Hãy bay thấp hơn một chút. Quýt, họ hạ thấp độ cao, lướt trên chiến trường nơi những người chơi và quân đội hoàng gia đang chiến đấu. Thương và các vũ khí khác có nguy cơ chạm được vào chân của Uy Ba. Nhưng điều này không đủ để đe dọa nó. Với rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu cùng với kỹ năng bay lượn xuất sắc liên tục được cải thiện, sức mạnh của Uy Ba đã lớn đến mức một người lính bình thường không thể gây ra bất kỳ nguy hiểm nào cho nó. Nó có thể bị ép buộc phục vụ cho một tên chủ nhân tồi tệ, nhưng bản năng bẩm sinh của một con Wyvern hung dữ vẫn chưa hề mất đi. Quark trình diễn một cú nhào lộn trong không trung như một chiếc máy bay chiến đấu. Uy Ba lướt qua với một tốc độ khủng khiếp. Đó là Quýt Nim. Có phải đó là con Wyvern được cư dân mạng truyền tai nhau không? Uy Ba nhanh ghê. Bất cứ nơi nào Uy Ba tới, tinh thần của những người chơi đều tăng lên cao vút khi họ hú hét và khua vũ khí chào mừng. Một con Wyvern với bộ giáp đen và Okarichui. Sự kết hợp khập khiễng này lại đủ mạnh mẽ để trở thành một tên bạo chúa trên chiến trường. Một nhóm Imperial Knight đã lọt vào mắt xanh của Quýt, đã thấy con mồi, Quýt, hạ thần tới. Đột ngột đổi hướng, Uy Ba lao lên gần như thẳng đứng. Và rồi, trong một cái chớp mắt, nó lao xuống, quét quanh đám binh lính hoàng gia. Quýt vung thanh loa suốt và Thunder Spear cùng một lúc. Choyik, một vũ điệu hoang dã của sức mạnh chết người vô song. Giữ độ cao đủ để chân của Uy Ba không chạm xuống đất. Quýt phá vỡ hàng ngũ của kẻ thù khi chém qua bằng cả cây thương và cây kiếm. Quét, các nai hoàng gia trang bị những bộ giáp nặng bị hất văng đi 10 mét về mọi phía. Kia, chút, họ không thể để cho tên nai chỉ huy chạy thoát được. Ngay cả khi họ bỏ qua các nai còn lại, đây là chiến thuật căn bản trong chiến trận, đánh bại chỉ huy của kẻ thù đầu tiên. Nhưng một lý do quan trọng hơn đó là chiếc vương miện vàng mà tên nai chỉ huy đang đội. Nó phải nặng ít nhất cả cân bằng vàng nguyên chất. Quýt, theo lệnh của Quýt, Uy Ba đuổi theo tên chỉ huy, bắt lấy hắn ta bằng vuốt của mình và thô bảo ném tên nai vào một bức tường. Uy Ba đang vô cùng vui sướng. Trong khi chiến đấu chống lại các nai hoàng gia, Quýt cũng đã thu hút sự chú ý của Gil Ekmes trong hình dạng của Okarichui cùng với Uy Ba mà cậu đang cưỡi. Thật khó để sự hiện diện của cậu không được chú ý, mình chỉ cần tiêu diệt gã đó thôi. Đó là Quýt. Chúng ta còn không thể chống lại hắn trong một trận đấu tay đôi. Thiến hắn, phép thuật được tung ra bởi thành viên Guild Ekmes tạo ra một bức tường lửa giữa không trung hoặc những mũi giáo băng bay về phía cậu. Huy Ba lao qua những đòn tấn công ma thuật bằng cách sử dụng tốc độ hoặc xoay người tránh chúng. Khi mà nó di chuyển theo hình zích zắc giữ nguyên độ cao thấp, những vụ nổ của những đòn tấn công nguy hiểm của quân đội hoàng gia đuổi theo cậu. Chạy ngay đi, quét sạch chúng, trong khi Huyết và Huy Ba đang đánh lạc hướng kẻ địch. Những người chơi tăng cường sức ép lên quân đoàn số 11. Đội quân bao gồm khá nhiều người chơi có LV cao bao vây quân đoàn số 11 từ mọi hướng và nhẹ nhàng bòn rút quân số của chúng. Team dịch, đéo cần tên, translator, mắm, editor, Marco, cách chương.